Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đòn gánh, gánh nước, qua gốc, từ Khâu Hạc tiếng nói vang lên, còn lại rất nhiều kiếm tù đệ tử đều là một bộ kinh hoàng bộ dáng. Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm khâm điểm tiếp dẫn từng cặp, lúc này để cho Ngũ Phong Tử làm chủ. Đó chính là chẳng khác nào đem chính mình đẩy lên Lý Tịch Trần mặt đối lập đi. Không nói trước nhóm người mình tư chất thế nào, có thể vào cái nào mạch, người sau thế nhưng là trực tiếp chính là nội môn đệ tử. Cái này nếu là muốn chỉnh chính mình những người này, vậy nhưng quá dễ dàng. Thế là có người lui ra phía sau, ý là cùng Từ Khâu Hạc phân rõ giới hạn. Hắn nghĩ đến vấn đề này vốn cũng không có cái gì lớn. Đám mây mặc dù tán, nhưng Lý Tịch Trần cũng dùng giá vân chi pháp tiếp nhận nhóm người mình. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không còn chưa tính. Ngày đầu tiên nhập môn liền kéo ra những này yêu thiêu thân. Tất nhiên là tiếp dẫn đệ tử chỗ không thích, mọi người đều mang tâm tư, nhưng vẫn có mấy vị trả thù tâm nặng, cho là việc này nhất định phải đòi một lời giải thích. Dù sao đã từng đều là kiếm tù cốc bên trong người. Nơi này 17 người nói trắng ra là từ 70 lão tẩu dưới đến 15 thiếu niên đều có. Kiếm tù cốc hung đồ thuyết pháp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tù đạo thời gian chỉ có thiếu niên là tốt nhất. Nếu như là qua 20, vậy liền mất tốt đẹp thời đại. Ngày sau thành tựu tất nhiên không cao. Vì vậy tiên môn thu đệ tử mới phần lớn là 18 trở xuống người thiếu niên. Ngoại trừ bên ngoài mang về đệ tử niên kỷ khá lớn, còn thừa có thể xuất hiện tết tuổi đệ tử cũng chỉ có kiếm tù cốc. Ngũ Phong Tử không có nghe Từ Khâu Hạc lời nói, chỉ là đối Lý Tịch Trần truyền âm. Vì sao mời ta thứ tội? Ngươi có tội gì? Ta cũng không phải đệ tử chấp pháp. Lý Tịch Trần không kiêu ngạo, không tự ti, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, còn chưa nhập môn, hiện tại vẫn là kiếm tù mang tội thân thể, không làm tự mình ước đoán trong môn sư huynh, đây là sai lầm. Lời nói rất uyển chuyển, như thế nào ước đoán, kia là tính toán, chỉ là cái này nếu như là nói ra, liền gãy đối phương mặt mũi. Mặc dù tiên gia thanh tu đại bộ phận không so đo những này loè loẹt mặt mũi, thế nhưng đại tông môn bên trong, hạ cấp đệ tử ở giữa vẫn là lo liệu lấy nhân gian xử sự tác phong. Có chút yên hòa khí tức, Ngũ Phong Tử nhếch miệng lên, thầm nói tiểu tử này ngược lại cũng có chút ý tứ. Từ ngữ nắm không tệ, không dám nói tính toán, cũng không đề cập tới ý nghĩ. Hợp bình thường vô vi chi đạo, bất quá là hạ hạ chi đạo, nhưng nể tình kiếm tù cốc xuất thân, đây cũng là hợp tình lý. Ngũ Phong Tử quay đầu nhìn về phía Từ Khâu Hạc, người sau nguyên bản sắc mặt có một tia trào giận, trong lòng mừng thầm, nhưng nhìn thấy Lý Tịch Trần không đầu không đuôi đối Ngũ Phong Tử xin lỗi, trong lòng lập tức kỳ quái. Lúc này gặp lại Ngũ Phong Tử nhìn về phía mình, Từ Khâu Hạc trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, nhớ tới từng nghe qua nghe đồn, tiên gia có một loại truyền âm nhập mật chi pháp, không cần nói chuyện, vẻn vẹn lấy thần niệm giao lưu. Từ Khâu Hạc suy nghĩ minh bạch, lập tức run lên trong lòng, suy thư nói Lý Tịch Trần vừa mới cái kia một xin lỗi nên chính là đối với mình bọn người cố tình gây. Sự mặc cáo, nơi đây là tiếp dẫn thứ 3000 thông thiên thềm đá, dùng không được phàm nhân dương oai, cho là cái kia đạo nhân đối Lý Tịch Trần dùng truyền âm nhập mật chi thuật. Chỉ sợ đã là cảnh cáo một phen, như vậy chính mình mắt đã đạt tới, cái gọi là cầu được công chính cũng bất quá là khi nói. Từ Khâu Hạc não đại dần dần tỉnh táo. Trên người có một tia tam chọc khí trừ khử, lập tức đánh cái giật mình, kịp phản ứng, sắc mặt có chút khó coi, bị lục dục chi hỏa làm mê muội tâm trí. Hắn muốn đem việc này coi như thôi, nhưng không ngờ tới vốn nên nghiêng về bọn hắn Ngũ Phong Tử lại cổ quái cười. Sau đó mở miệng chất vấn, người cũng đã biết cái này Lý Gia tiểu tử vừa rồi sử dụng là cái gì thuật pháp. Từ Khâu Hạc vô ý thức trở lại, là Giá Vân chi pháp. Đánh giám, Ngũ Phong Tử từ trong hàm răng nhàn nhạt phun ra hai cái chữ thô tục. Mắng Từ Khâu Hạc ngơ ngẩn, người cái này ngốc hàng, cho ta nhớ cho kỹ, vừa mới cái kia pháp thuật là lôi pháp nhất mạch, Thanh Tiêu Lôi Vân. Chỉ cần tam cốt phía trên đệ tử mới có thể sử dụng phải. Chính là từ Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải bên trong tập luyện. Là chính tông nhất huyền môn tiên gia pháp thuật. Thích Tấn Nguyên Kiếm Tủ Cốc Kiếp Vân cùng cái này Thanh Tiêu Lôi Vân khí tức không hợp nhau. Nhiễm một tia tam trọc chi khí. Chỉ là vì gánh chịu các ngươi tới tiếp dẫn địa mà thôi. Thanh trọc nhị khí đều không phân rõ, cũng coi như kiếm tù cốc đệ tử. Câu chuyện dừng lại, Ngũ Phong Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này Từ Khâu Hạc lại là minh bạch cái trước ý tứ. Cái kia Thanh Tiêu Lôi Vân là chính thống tiên pháp, cùng kiếm tù kiếp vân khí tức trái ngược. Lý Tịch Trần chỉ là sử xuất Thanh Tiêu Lôi Vân liền đã tiêu hao khá lớn. Lúc ấy đứng tại kiếm tù kiếp vân bên trên lại thế nào khả năng điều động thanh khí. Việc này hắn sớm đã nhìn thấu. Hiện tại không nói ra. Chỉ là cho ngươi lưu cái mặt mũi. Từ Khâu Hạc lại nhìn chung quanh. Những cái kia mới cũ đệ tử ánh mắt có chỗ biến hóa. Cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Ngược lại là nhìn xem chính mình thần sắc có chút không thích hợp. Đáng chết. Từ Khâu Hạc lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, lục dục chi hỏa thế mà chui lên đầu lâu, tam trọc chi khí quả thật không phải dễ sống chung, lần này liền đúc thành sai lầm lớn, chính mình quá mức nóng lòng biểu hiện, lại là rơi xuống tầm thường. Nghĩ đến trước đó Lý Tịch Trần không nói lời nào, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, chính là bởi vì hắn chờ đợi xem chính mình cho cười đâu. Ngũ Phong Tử không tiếp tục để ý bọn hắn, không biết từ chỗ nào lấy ra một khối mộc triện, trong tay bóp nát, sau đó hắn đi đến đền thờ dưới. Lúc này tính cả ban sơ đăng đỉnh thiếu niên, đã ô ương ương đứng không ít người. Đây đều là nhân gian mộ danh mà đến đệ tử, đại đa số đều là Thái An Châu phàm nhân, dù sao một châu quá rộng, còn lại Đại Châu muốn người tới bái sơn. Đầu tiên muốn đi qua hoành tại Bắc Phương rít gào phiên cổn lưu sa trạch. Tây Phương quanh năm tuyết lớn mênh mông ô mãng sơn. Qua nơi này hai nơi mới có thể bước vào Thái An Châu giới vực. Hai đạo lệch trời cách trở. Không chỉ là phàm nhân khó mà tùy tiện vượt qua. Người tu hành càng là không dám tự tiện xông vào. Nguyên do chính là bởi vì cái này hai nơi là ngoại đạo thần linh quản lý. Cùng Trấn Nhạc cung ước hẹn, giúp đỡ trấn áp Thái An biên giới. Nếu có cường đại tu sĩ bước qua hai nơi, hai tôn thần linh lập tức liền sẽ thức tỉnh, xuất thủ tóm vi phạm người. Mà tu vi thấp đệ tử cùng phàm nhân thì lại có thể bình yên vô sự vượt qua. Điều kiện tiên quyết là có thể dựa vào chính mình qua cái kia ba vạn dặm lưu xa đầm lầy cùng bốn ngàn trượng ô mãng thiên sơn. Ngũ Phong Tử đem những người phàm tục kia đệ tử đưa vào đền thờ về sau. Các thiếu niên ô ương ương một mảnh, đứng tại một chỗ, trong lòng kích động mà có chút hiếu kỳ đánh giá tiếp dẫn địa. Dù cho chung quanh chỉ có núi đá, dưới chân núi các thiếu niên triều khí phồn thịnh, đều là trời sinh tâm tính, hoạt bát rất, dù cho có chút câu thúc. Nhưng ở trông thấy bốn phía nguy nga kỳ quỷ núi đá sườn núi khác về sau, cũng bị những cái kia hấp dẫn, trở nên hay nói, tương phản, kiếm tù cốc 18 người đứng tại dưới chân núi các thiếu niên 5 bước bên ngoài. Cùng bọn hắn phân biệt rõ ràng, già trẻ đều có, đều là một bộ âm trầm bộ dáng, dù cho như Từ Khâu Hạc phẫn nộ, Lý Tịch gần lạnh nhạt. Mục Tầm Nhạn lạnh lùng, 18 vị lại là tìm không ra một cái đang cười người. rất nhiều thiếu niên mỗi lần cùng kiếm tù cốc đệ tử đụng tới ánh mắt, cuối cùng sẽ tại thứ nhất thời gian tránh đi. Trong mắt những người kia có một chút hung lệ, cho dù là Lý Tịch Thần loại này ôn hòa tính tình, trong ánh mắt kia cũng không khỏi mang lên một tia lạnh lùng. Thế là có người liền hỏi dò những đệ tử này là lai lịch gì. Có chút hiểu được liền thông báo nói, suy, những người này đều là đã từng tù phạm, ngươi cho rằng bọn hắn là cái gì? Bây giờ bất quá là được điểm cơ duyên, có thể có cơ hội bái nhập tiên môn, tẩy đi tội tịch mà thôi. Thì ra là thế, bọn hắn là kiếm tù cốc tội phạm. Ngoạc kép, hỏi dò người bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn kiếm tù cốc đệ tử lúc, trong mắt mất tự nhiên liền dẫn bên trên một tia xem thường. Xem thường không phải xem thường bọn hắn tu vi, mà là xem thường bọn hắn thân phận. Ngũ Phong Tử quay trở lại, trong tay cầm một cây đòn gánh, phía trên chọn hai thùng đầy nước, không có cái nắp, hắn chỉ vào sau lưng sơn cốc. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên chậm rãi hiện ra hai cái màu đen chữ lớn, Trung Linh. Giải thích thế nào? Chỉ nghe Ngũ Phong Tử nói, tân nhập đệ tử, các ngươi có người có lẽ nhận ra ta, có lẽ không nhận ra ta. Ta gọi là Ngũ Phong Tử, không có tên, một mực như thế xưng hô là được. Mặt sau này chính là Trung Linh Cốc. Ta cái này hai thùng nước, nặng có 100 cân, các ngươi chọn cái này gánh. Từ Trung Linh Cốc bên trong đi qua, ai đi qua, chính là quá quan. Ngũ Phong Tử nói xong, các thiếu niên sắc mặt xôn xao, có vài người thần sắc hơi hơi buông lỏng. Thầm nói còn may là gánh nước, cái kia cốc khẩu mặc dù ở phía trên, nhưng nghĩ đến tiến nhập nhiều nhất có thể có vài dặm địa vực. Bọn hắn từ tiểu tu đi, sớm đã là thoát thai cảnh giới, cái này chừng 100 cân nước thực sự tính không được cái gì. Mà sắc mặt không tốt đều là thể lực hơi kém, bọn hắn nguyên bản bò cái kia 3000 thông thiên thềm đá liền đã phí hết hơn nửa thể lực. Lúc này lại muốn chọn 100 cân thùng nước, có phần là cảm thấy đau đầu. Kiếm tù cốc nhất mạch càng là không nghĩ ra, cái này hai thùng nước không hơn 100 cân, bọn hắn đều là mở thiên mạch thoát thai cảnh giới đệ tử, cái này chừng 100 cân nước một tay liền có thể nhấc lên bước đi như bay. Thật sự là không biết đây coi như là cái gì khảo nghiệm. Có trong lòng người thầm nói tiên môn khảo hạch cũng bất quá như thế. Cái gì tâm tính đều là nói bậy, quả nhiên chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Ngũ Phong Tử đem tất cả mọi người thần sắc đều thu vào đáy mắt, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, sau đó đạp vào cầu thang, đi vào Trung Linh Cốc bên trong không thấy. Có người kích động, Lý Tịch Trần ánh mắt kỳ quái hướng đòn gánh nhìn lại. Lại đột nhiên sửng sốt, nguyên lai chẳng biết lúc nào, vốn nên chỉ có một bộ đòn gánh cùng thùng nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện 100 bộ, lại nhất định con ngươi, kiếm tù cốc bên này cũng nhiều thêm 18 thứ đòn gánh. Thật là lợi hại tiên gia pháp thuật, là chướng nhãn pháp, vẫn là lấy ít sinh nhiều. Mục Tầm Nhạn kinh ngạc, ngay tại lúc đó, những cái kia thiếu niên nhanh nhẹn bên trong, đã có một tên thân hình cao lớn người nhấc lên đòn gánh. Hắn đem cái đồ chơi này hướng trên vai một khiêng, cái kia hai thùng nước là lắc cũng không hoảng hốt. Hắn thấy thế lặng lẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, tiên môn khảo hạch cũng bất quá như thế. Ta tại thế gian, trong tộc giáo đầu mỗi ngày để cho ta làm bài tập liền có gánh nước vượt sông cái này một hạng. Bất quá là mấy dặm đường, tính cả cái gì? Hắn phối hợp bước vào Trung Linh Cốc, lời nói hùng hồn đáp lại còn chưa tiêu tán. Sau một khắc trong cốc liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Sau đó theo một trận thùng nước đổ nhào thanh âm, cái kia thiếu niên cao lớn đột nhiên không một tiếng động. Lần này nhưng làm đám người cho kinh trụ, Ngũ Phong Tử không tài, thế là có người tiến lên. Dựa vào cốc khẩu hướng bên trong nhìn quanh, chỉ là một cái chớp mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt hóa thành trắng bệch chi sắc. Huyết sắc toàn cởi, đứa bé kia miệng lưỡi cà lăm, chỉ là chỉ vào cốc khẩu, run rẩy nói, tác, tác, hắn lời nói này cổ quái, thế là lại có người tiến lên, lần này người sau sắc mặt so cái trước cũng không khá hơn chút nào. Trong nháy mắt nổi giận quát nói, cái này sao có thể đi qua, không qua được liền xuống núi, về nhà làm ruộng. Ngũ Phong Tử tiếng cười to từ trên trời truyền đến, quanh quẩn tại sơn cốc trước, như thế nào trung linh, sơn nhạc thanh tú cái gọi là trung linh, cái này trung linh cốc bên trong chỉ có một cây dây sắt, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ có 365 thước, bất quá là trong đó có cương phong xen kẽ, linh điểu du đãng mà thôi. Đúng lúc cái này ngắn ngủi 300 thước có thể nhìn hết cái này trung linh cốc nội tú lệ cảnh sắc. Các ngươi nói có đẹp hay không quá thay? Hắn cười lớn ngậm miệng, hình như có mỉa mai chi ý, mà cốc khẩu trước rất nhiều đệ tử lại là nửa câu cũng nói không ra. Chọn 100 cân thùng nước không tính là gì, nhưng nếu như chỉ có một cây dây sắt đâu, lại thêm cương phong đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục